Trung niên xuyên không ký. Chương 72, phù thủy zero. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngay cả crowd cũng tái mặt với lời phát biểu của Duê. Và cũng chỉ có thể ngầm cảm thán. Không trách Marie có thể tự hào tuyên bố hắn đủ tư cách kế thừa mình. Corona đứng cạnh thì chỉ có thể nở nụ cười khổ. Chỉ duy nhất Marie mỉm cười hài lòng. Tiếp sau lời chào hỏi gây rúng động, Duê ngừng một lát rồi tiếp tục có tuyên bố thứ hai. Bên lề thông cáo của thầy tôi về bản thân tôi, nhân hôm nay tôi cũng muốn thông báo một tin tức ngoài lề có ý nghĩa nội bộ trong học viện tổng hợp. Vừa rồi tôi và viện trưởng Corona đã đạt được một thỏa thuận. Qua đó xác nhận đặc cách tuyển người bạn của tôi, John, vào học tại học viện tổng hợp, khoa lịch sử. Duê tuét miệng cười và ra hiệu John tiến lên bục. John với vẻ mặt poker face lên đứng cạnh Duê, gật đầu chào mọi người và chào Corona cùng crowd. Sau đó cả hai bước xuống, nhường chỗ cho Corona kết thúc cuộc họp báo. Ba người nhanh chóng rời đại sảnh, ra khỏi tòa nhà chính giữa sự ngưỡng mộ xen lẫn khiếp sợ của mọi người. Mãi sau khi bọn họ rời khỏi đại sảnh, cả nơi này mới nổ tung lên với vô số lời bàn tán lớn tiếng. Thậm chí suýt trở nên mất trật tự. Corona mất một lúc lâu mới có thể bình ổn đám người. Xác nhận toàn bộ thông tin Marie và Duê phát biểu. Sau đó tuyên bố kết thúc họp báo. Tối đó, cả thủ đô như sôi trào lên. Tin tức về cuộc họp báo được thông cáo đến mọi thế lực chính trị trong thủ đô và được lan truyền đi các nơi khác bằng mọi cách nhanh nhất có thể. Rất nhiều gia tộc tổ chức họp khẩn để bàn bạc về nó. Đối với quần chúng phổ thông, bọn họ nhận tin trễ hơn một chút, vào sáng hôm sau, và phản ứng của họ cũng khoa trương cực kỳ. Cả thủ đô tan và vùng lân cận chỉ nói về duy nhất một chủ đề. Marie có truyền nhân chính thức, và vị truyền nhân này tính cách và hành xử có vẻ 100. Cùng một khuôn đúc với vị phù thủy truyền kỳ kia, bên trong học viện tổng hợp, tất cả sinh viên cũng châu đầu ghé tai bàn luận về vấn đề này. Bọn họ cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện, Duê, cậu sinh viên, bí ẩn, con rơi quý tộc, vô địch bét bảng thành tích. Sống thu mình và lập dị trong học viện, hóa ra lại là học trò ruột của người mà rất nhiều thanh niên sẵn sàng đánh đổi gần như mọi thứ để có thể bái bà làm thầy. Một số người có gặp và biết mặt Duê thì cũng rất bất ngờ khi nhớ ra hắn hay đi cùng một phụ nữ trung niên. Và hóa ra bà ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Marie de Monroe, thần tượng suốt đời của họ. Ngay lập tức đám thanh niên bu ken lại và hỏi han những người này về hình tượng ngoài đời của Marie. Cũng như Duê, bọn họ thích thú phát hiện hóa ra vị phù thủy truyền kỳ sinh hoạt và hành xử khiêm tốn bình dị và ôn hòa cùng họ suốt bấy lâu. Bà cũng đi căn tin ăn, hoặc đi dạo lúc thì một mình, lúc thì cùng Duê và một số người khác, hoàn toàn không phân biệt được với người bình thường. Còn về Duê, thông tin về hắn thực sự rất ít ỏi. Không ai biết hắn ở đâu. Không ai biết hắn xuất thân như thế nào. Và không ai biết hắn là người như thế nào. Dù thi thoảng bọn họ vẫn gặp hắn, nói chuyện bâng quơ với hắn. Nhưng xuất phát từ lời đe dọa Duê tuyên bố tối qua được truyền đạt nguyên văn, rất ít người có ý định truy lùng tận gốc những điều họ tò mò về hắn. Bởi cách thức lời lẽ của Duê quá giống Marie thời trẻ. Và không ai không biết quá trình trả thù những kẻ cả gan chọc giận bà. Cho dù đó là cả một thế lực, trong tình huống không rõ thực lực của Duê, việc lỗ mãng tiếp xúc hắn càng có vẻ nguy hiểm. Marie hàm ý thiên vị Duê rất rõ ràng. Thậm chí có vẻ có chút tự hào vì hắn. Điều này có thể được giải thích là khả năng cực cao là Duê có điểm gì đó khiến Marie cực kỳ hài lòng. Ví dụ, sức mạnh, liên hệ thêm với thông tin bên lề về John, một nhân vật mới nổi đình nổi đám nhờ đồn đãi về năng lực chiến đấu phi thường đến nỗi một mình chống lại được cả một ổ hung thú. một mình cứu vớt một đại đội 50 người gồm cả ma pháp sư, hộ vệ lính đặc nhiệm, thần lực sĩ trung và cao cấp. Vậy mà hôm qua có vẻ như là hầu cận cho Duê. Như vậy tổng hợp lại mọi người không ngần ngại đánh dấu Duê vào phân khúc đặc biệt nguy hiểm, cẩn thận khi tiếp xúc. Gia tộc Frieder cũng như các thế gia khác, ngay khi nhận được tin cũng đã họp khẩn cấp. Nhưng không có sự có mặt của Tyra, ông nội của Bia đã rời cương vị từ lâu và đi hưởng thụ tuổi già. Dạo này ông hay đi thăm gia đình Duê. Và đúng lúc này cả nhà bọn họ lại có một cuộc nghỉ mát ngắn ngày. Không có mặt tại thủ đô Tan. Mấy năm qua nghe lời dặn của Tyra, Tiara vẫn duy trì sự quan tâm tới Duê. Nhưng về sau vẫn luôn không có bất cứ thông tin tích cực nào. Lâu dần anh ta cũng không để ý nữa. Dù vẫn dành sự tôn trọng và qua lại cần thiết với nhà Tia Han Han hiện giờ là một thành viên trọng yếu trong ban quản lý Frieder Preside. Rất được tôn trọng và cũng hưởng rất nhiều quyền lợi từ doanh thu của xưởng này đã mở rộng quy mô lớn gấp 5 lần trước kia và tập trung đào móc lợi nhuận từ máy đánh chữ, đánh vào mảng kỹ thuật dân dụng và doanh nghiệp, cũng như những đơn hàng to lớn từ chính phủ. Frieder Preside hiện đã vươn lên thành đơn vị góp lợi nhuận tỷ trọng lớn nhất trong các lĩnh vực kinh doanh của gia tộc Frieder. Trong cuộc họp, mọi người nắm quyền quản lý và có tiếng nói đều tỏ ra tiếc nuối trước kia không đánh giá đúng tiềm năng kinh khủng của Duê. Thậm chí đòi gạt hắn ra khỏi phần chia quyền lợi của gia tộc. May mắn là Tyra dùng tài chính cá nhân kéo lại thiện cảm từ phía nhà Tia Han. Hiện tại đừng nói tranh đoạt địa vị gia chủ nhà Frieder. Hắn đã lấy họ Monroe. Và khi nào Marie còn sống khỏe, thì giá trị của vị trí hắn đang có về mặt chính trị không thua kém gì gia chủ ba gia tộc lớn nhất đế quốc Si. Là hoàng tộc, gia tộc Rai, và gia tộc Cam. Nhà Frieder so với bọn họ chỉ có thể tính là trẻ con so với người lớn. Trước đây Tyra từng nhiều lần nhấn mạnh ông không có tư tưởng muốn Duê gia nhập gia tộc Frieder. Nhưng hiện tại Tiara cũng đồng quan điểm với mọi người. Rằng là nếu Duê mang họ Frieder thì thật là tốt quá, đương nhiên không có thuốc chữa bệnh hối hận. Giờ chỉ có thể nghĩ lại mà tiếc thôi. Mọi người cùng nhau thảo luận và đề xuất ý kiến. Sau này sẽ xử sự như thế nào với mối quan hệ giữa nhà Tia Han và gia tộc. Và giữ thái độ như thế nào đối với Duê. Tiara công bố cho mọi người biết những bí mật trước đây Tyra từng nói cùng hắn và cha sách về tính cách và tư tưởng của Duê. Khi đối chiếu với thông tin nhận được, mọi người thất vọng phát hiện mối liên hệ giữa nhà Frieder và Duê khó có thể lợi dụng làm lợi thế cho họ. Cùng lắm là làm phao cứu nạn cuối cùng trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Lý do là vì mọi sự kiện đều chỉ ra một điều. Đối với Duê, khái niệm gia đình chỉ gói gọn trong phạm vi Tia, Han, Bia, và có lẽ là thêm Yume nữa, kể cả Tyra cũng không được lọt vào danh sách này. Vì quan hệ giữa hắn và Tyra giống như hợp tác hơn. Giữa bọn họ chỉ có phối hợp ăn ý và thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Điểm sáng duy nhất là việc dẫn tiến Duê vào học viện tổng hợp là do Tyra tự tay đốc thúc, cũng là điểm tối với gia tộc Frieder nói chung. Vì nó là khoản đầu tư cá nhân của Tyra chứ không phải của gia tộc. Túm lại, cuộc họp đi đến kết luận, cần tìm mọi cách nâng cấp mối quan hệ với nhà Tia Han. Để tìm cách thông qua đó gây được thiện cảm với Duê. Thêm nữa, Bia hiện trở thành nhân vật chủ chốt trong thế hệ trẻ của gia tộc. Hắn thành tích đang đạt mức xuất sắc, lại có mối quan hệ trực tiếp với Duê. Cho nên kể cả nếu Bia không đạt được cấp độ ma đạo sư và trở thành quý tộc nhánh riêng, thì hắn hiện cũng sẽ đứng đầu bảng trong cuộc cạnh tranh vị trí gia chủ đời kế tiếp. Trừ khi xuất hiện đột biến gì khác, cuối cùng là mọi người cần thuận theo lời đe dọa của Duê, không chủ động đi truyền bá lung tung thông tin về hắn và nhà Tia Han. Thậm chí nếu có thể tránh để nhà Ti Han lộ diện trước công chúng càng tốt. Về phía Zoe và John, bọn họ cũng nghênh đón một số vị khách đặc biệt. Hai vị phù thủy từ Học viện Ma Pháp, Camilla de Marken và Athena de Sick. Camilla quen thân với Zoe chẳng kém Marie nhiều lắm, có lẽ vì cả hai cùng thích cosplay. Còn Athena thì Zoe rất ít khi gặp. Bà chính là viện phó Học viện Ma Pháp thủ đô Tan. Đúng, là viện phó, mà không phải viện trưởng. Đơn giản là vì bà không phụ trách giải quyết các vấn đề hành chính tổng hợp hay quản lý sự vụ của Học viện Ma Pháp. Đó là nhiệm vụ của viện trưởng. Việc chính của Athena là xử lý các vấn đề ngoại giao của Học viện Ma Pháp và thực hiện các nhiệm vụ ngoài. Nói thẳng ra thì giống như Học viện Tổng hợp, viện trưởng chỉ có quyền hành và uy vọng với mọi người. Còn phù thủy, bọn họ đã không nằm trong phạm vi người thường, cho nên không ai quản và cũng không quản ai. Bọn họ có những thỏa thuận riêng với chính phủ và học viện dưới dạng hợp tác. Và có địa vị siêu nhiên, nếu muốn bọn họ có thể can thiệp bất cứ chuyện gì của học viện. Và ý chí của họ có thể vượt qua mọi quyền hạn của viện trưởng chỉ là người thừa hành. Ngược lại, viện trưởng ở một phạm vi nhất định có thể thỉnh bọn họ xử lý một số vấn đề mà chỉ có cấp độ bọn họ mới giải quyết được. Tuy nhiên, làm hai học viện của thủ đô, chúng không thoát khỏi các mối liên hệ khăng khít đối với chính phủ và hoàng gia. Và chính vì thế, các vị phù thủy đóng vai trò người điều phối. Ngoài mặt, bọn họ được thỉnh về cung phụng tại các học viện trong khuôn viên học viện. Uy quyền của Marie là tối thượng. Có lẽ hoàng đế bước chân vào học viện tổng hợp cũng phải cúi đầu nhường bà. Bên trong lại là các thỏa thuận bí mật chỉ có các phù thủy cùng hoàng đế biết rõ, thậm chí thủ tướng đương nhiệm và các viện trưởng đều không biết được cụ thể những điều khoản chi tiết của các thỏa thuận này. Nhưng cho đến ngày nay có vẻ như các phù thủy đều luôn tôn trọng và thực hiện các chức trách đối với đế quốc, và vì thế mọi người tin tưởng rằng thực chất bản thỏa thuận là việc hoàng gia công nhận quyền lực tối thượng của phù thủy và đáp ứng mọi nguyện vọng của họ đề ra. Chỉ để đổi lấy việc các phù thủy cam kết hiệu lực cho lợi ích của đế quốc. Ngoài ra, hoàng gia còn một nguồn lực khác để chế tài các phù thủy khi cần thiết. Đó là mối liên hệ đặc biệt với El. Nhưng đây là bí mật, và không ai biết cụ thể đó là gì. Chỉ có một điều chắc chắn là liên hệ này có tồn tại. Và đó là một trong những nền tảng đặc thù của hoàng gia đế quốc Si. Khiến họ là gia tộc cổ đại duy nhất còn duy trì quyền lực thống trị đế quốc cổ cho đến tận ngày nay. Học viện Ma Pháp còn một vị phù thủy thứ ba, cũng là viện phó, nhưng thực tế vị này hầu như không xuất hiện trong học viện. Bà là vị phù thủy ít xuất hiện nhất trong số 4 vị phù thủy của đế quốc Si. Và thực tế là rất ít người từng gặp và biết bà là ai. Thứ duy nhất xác định là bà ta có một danh ngạch trong học viện ma pháp. Và nắm giữ nó rất lâu rồi. Có một số đồn đoán bà đã mất, hoặc thậm chí không tồn tại. Là hình tượng do hoàng gia đế quốc Si dựng lên để phô trương thanh thế. Và thực tế là khá nhiều người tin vào một trong hai giả thiết trên. Chẳng qua Duê được Camilla nói rõ ràng, vị phù thủy thứ tư thực sự tồn tại và còn sống. Chỉ là bà khá kín tiếng và không muốn đề cập đến việc này, cả Marie cũng vậy. Tên thật của bà cũng không ai biết, chỉ biết ngoại hiệu là Zero, trùng với một khu vực đặc biệt của Học viện Ma Pháp, là Tháp Zero. Đương nhiên đây là khu vực cấm. Mọi cố gắng thâm nhập đều bị xử tử. Bất kể kẻ đó là ai, cách chương.